Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 329. Chương 329, thực lực tăng lên đội ngũ. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tiếp tục đi mở một lần cuối cùng Bảo Dương. Phạm Hoa cùng Tịch Mịch Như Yên chờ đồng đội đi nhanh lên đến Lý Minh trước người. Gặp hắn chuyên chú nhìn lấy trên tay màu đen thư tịch. Cả đám đều phi thường tò mò. Đây là cái gì thư tịch? Bìa màu đen chưa từng nghe nói a? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, sách kỹ năng không phải như vậy. Thế nhưng là chế tác đồ phổ cũng không đến mức để Minh Ca như thế ngẩn người. Phạm Hoa không hiểu, hỏi, các ngươi chưa nói qua. Đây chính là một bản chế tạo đồ phổ. Lý Minh theo ngắn ngủi trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần. Mang trên mặt ý tứ nụ cười. Hắn làm sao đều không thể tin được. Lần này mở ra Bảo Dương. Thế mà để hắn lần nữa cầm tới một bản cơ giới sư chế tạo đồ phổ. Mà lại là cỡ trung máy móc chế tạo đồ. Hắn hiện tại đã học hội hai loại máy móc chế tạo phương pháp. Một loại là sơ cấp tiểu hình liên nổ chế tạo thuật. Một loại là trung cấp trùng kích pháo chế tạo đồ. Chỉ bất quá máy móc loại đạo cụ đều có tương ứng phạm vi công kích. Sơ cấp máy móc vũ khí chỉ có thể đối 1 đến cấp 30 quái vật sinh ra công kích hiệu quả. Vượt qua cấp 30 quái vật, tiểu hình liên nổ không cách nào tiến hành công kích. Mà trung cấp trùng kích pháo tài liệu cần thiết quá nhiều quá phức tạp. Hắn bây giờ còn chưa tìm tới tương ứng tài liệu, cho nên cũng không biết trùng kích pháo là tình huống như thế nào. Hiện trong tay hắn cầm tới bản này màu đen đồ phổ. Lại là một bản cơ giới sư trung cấp chế tạo đồ phổ. Cỡ trung Liên Châu nổ xa chế tạo đồ phổ. Há, nguyên lai là chế tạo đồ. Minh Ca là cơ giới sư sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Đúng, đã tiến giai cơ giới sư. Lý Minh cười nói. Vậy là tốt rồi. Cái này ngươi có thể chế tạo máy móc vũ khí. Thế nhưng là nghe người khác nói. Cơ giới sư đồ phổ khó khăn nhất làm. Mà lại chế tạo tài liệu cũng là cần nhiều nhất nghề nghiệp. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Đúng, bản này xem ra cũng rất khó chế tạo. Lý Minh gật gật đầu, trực tiếp lựa chọn sử dụng, đồ phổ hóa thành một đạo hắc quang bay vào hắn sinh hoạt kỹ năng cột. Tranh thủ thời gian mở ra thanh kỹ năng giao diện, xem xét mới học được chế tạo phương pháp. Trong lòng của hắn có cái dự cảm, loại này cỡ trung liên châu nổ, tựa hồ có thể thay thế tiểu hình liên nổ phụ trợ công kích tác dụng, mà trùng kích pháo chế tác đồ. Chỉ sợ chế tạo ra vũ khí không cách nào tùy thời mang theo trên người sử dụng. Bởi vì theo cả hai tên cân phía trên, hắn thì có một loại dự cảm. Tên nỏ loại máy móc thuận tiện mang theo, tùy tiện có thể trợ giúp hắn triển khai công kích. Pháo tháp loại máy móc vũ khí giống như chỉ có thể mắc tại chỉ định thành lâu hoặc là trong pháo đài mặt, có đặc biệt sử dụng khu vực hạn chế. Cũng không phải là tùy thời có thể sử dụng máy móc đạo cụ. Nhìn một chút Liên Châu nổ chế tạo yêu cầu. Quả nhiên cùng cỡ trung pháo tháp yêu cầu tài liệu hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là cùng tiểu hình liên nổ tài liệu cần thiết không sai biệt lắm một dạng. Chỉ là tài liệu cấp bậc yêu cầu cao hơn một chút. Rắn chắc lông chim đổi thành hoa lệ lông vũ. Cứng cỏi gân thú đổi thành mềm dẻo gân thú. Đây là căn cứ quái vật đẳng cấp khác biệt, thu thập tài liệu cũng có khác nhau. Cấp 20 tinh anh thú loại quái vật, biến thành cần cấp 40 thú loại quái vật trên thân tài liệu. Tốt a, muốn làm ra Liên Châu nổ nhìn xem tình huống, cũng chỉ có thể chờ đợi cái kia 4 nhà công hội tại trong hoàng thành đứng vững gót chân, mới có thể tiếp tục thu hoạch cần tài liệu. Đóng lại giao diện, Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng đã rút thưởng hoàn tất. Màu xanh lam Bảo Dương biến mất. Hải Đái vận khí vẫn chưa được. Lần này vẻn vẹn chỉ là cầm tới một kiện lam tinh chiến sĩ đầu khôi mà thôi. Mọi người tiếp tục ở chỗ này luyện cấp. vẫn là trở về giao nhiệm vụ? Lý Minh cười hỏi, đương nhiên là ở chỗ này luyện cấp. Mọi người cơ hồ trăm miệng một lời hồi đáp, nơi này tuyệt hảo luyện cấp trang cảnh, để hắn đều không nỡ cứ thế mà đi. Nhiệm vụ có thể tùy thời giao phó, đẳng cấp tăng lên chỗ tốt đương nhiên càng nhiều. Vậy được rồi, mở cửa dẫn quái, Lý Minh cười gật đầu nói. Mọi người lập tức triệu ra mỗi người linh thị. Phạm Hoa hưng phấn chạy đi mở cửa. Lúc này thời điểm bên ngoài mật thám đã sớm toàn bộ đổi mới. Theo cửa lớn mở ra, lại gặp vô số bóng người điên cuồng xông tới. Các đội hữu lần nữa bắt đầu điên cuồng công kích. Chỉnh một chút một ngày thời gian, cởi xuống tuyến ăn cơm bên ngoài. Sáu người tiểu đội chỗ nào đều không đi, chỉ là trốn ở trong lầu gỗ từng đám soát lấy tinh anh quái. Kinh nghiệm cột nhanh chóng tăng lên, đẳng cấp ào ào tăng lên. Đợi đến 17 giờ 30 phút, bữa tối thời gian sắp đến, Lý Minh cùng các đội hữu đẳng cấp đều tăng lên 2 cấp trở lên. Hiện tại Lý Minh đã là 33 cấp, linh thị Tiểu Hồng lên tới cấp 25. Mắt thấy sắp đạt tới có thể xuất chiến mức độ. Tịch Mịch Như Yên cũng là 33 cấp, Chi Tâm Hỏa Điểu một dạng lên tới cấp 25. Hắn đồng đội toàn bộ đạt tới cấp 32, Linh Thị lên tới cấp 23. Avery Levin vừa mới đến tin tức, nàng sáng hôm nay liền đã tiến vào Hoàng Thành, đang cùng lấy nàng bằng hữu rõ ràng nhiệm vụ, ngày mai là có thể đội ngũ chúng ta tới nơi này làm sơn trại mật thám nhiệm vụ. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra. Ta hai ngày không thấy được Avril mỹ nữ, nàng rốt cục muốn trở về à? Phạm Hoa hưng phấn nói ra. Rõ ràng đối Avril Levin hơi nhớ nhung. Cái này chúng ta lại thêm một cái phát ra điểm hỏa lực. Sao chỗ bắn, mau chóng trợ giúp Avril mỹ nữ bắt kịp tiến độ. Về sau chúng ta làm nhiệm vụ cũng có thể nhẹ lòng một ít. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cười nói. Bốn nhà công hội cũng chính thức tiến vào Hoàng Thành. Lý Minh từ tốn nói. Xế chiều hôm nay Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan trước sau phát tới tin tức. Bọn họ bốn nhà công hội liên minh đã vững chắc Hoàng Sa trấn địa bàn. Hiện tại bốn đại công hội rốt cục chịu tiến vào Hoàng Thành bắt đầu cạnh tranh. Bọn họ cũng muốn đến. Cái này Hoàng Thành lại hội càng náo nhiệt. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Hiện tại Hoàng Thành phạm vi bên trong người chơi số lượng càng ngày càng nhiều. Hôm nay ở chỗ này một ngày. Một giờ đổi mới một lần mật thám thống lĩnh boss. Bọn họ thế mà một cái đều không đoạt đến. Mỗi lần mở cửa ra ngoài nhìn thời điểm. Quảng trường bốn phía khắp nơi đều là người chơi bóng người. Boss mỗi lần đều bị vừa mới giết chết, hoặc là chính bị một đám người chơi vây công. Càng ngày càng nhiều người tiến vào Thiết Lang Sơn Trại tiến hành nhiệm vụ. Bọn họ ở chỗ này luyện cấp địa điểm, sớm muộn cũng sẽ ra ánh sáng. Hiện tại các đội hữu chỉ muốn có thể ngày mai lại ở chỗ này ở lâu một ngày. Tận khả năng tăng lên đẳng cấp cùng linh thị thực lực. Chúng ta buổi tối có chuyến bay. Chính các ngươi tổ đội A, ngày mai gặp, Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Tốt, ta cùng Minh Ca đã nói qua, chờ các ngươi đến thủ đô, ta nhất định mời các ngươi ăn cơm. Tịch Mịch Như Yên cười nói, ta cũng muốn đi thủ đô A. Gia Lạc Bỉ Hải đái vẻ mặt đau khổ nói ra, về sau hội có cơ hội, Lý Minh cười cùng bọn hắn cáo từ, thì trong đại sảnh tại chỗ ló cao. Theo buồng điều khiển bên trong đi ra, hai người tranh thủ thời gian bận rộn đem một số không thu đồ vật thu sạch áp sát lên. Phạm Hoa cũng đánh ra điện thoại, mời công ty dọn nhà giúp đỡ bao trang buồng điều khiển cũng vận chuyển đến phi trường đi. Hai người bọn họ nhanh chóng đem hành lý toàn bộ đem đến phòng khách. Đợi đến công ty dọn nhà cùng một chỗ xử lý, chỉ chốc lát sau bà chủ nhà đến cửa kiểm tra một chút nhà. Giám sát công ty dọn nhà dọn đi hai người đồ vật. Lúc này mới đem cửa lớn lần nữa gấp khóa. Chờ đợi một nhóm ở khách. Theo cửa xe đóng lại, lái về phía ăn chơi trác táng đô thị trong bóng đêm lúc. Lý Minh lúc này mới phát hiện, hắn đối tòa thành thị này cùng mảnh này đường phố, tựa hồ có một ít không hiểu cảm tình. Minh ca, muốn đi, ta thế nào cảm giác cũng có chút không nỡ. Phạm Hoa nhìn ngoài cửa sổ, thở dài nói ra, ngươi không phải muốn rộng lớn hơn bầu trời à? Chúng ta ngay tại lên đường đây. Lý Minh cười an ủi. Hơn một giờ đường xe, công ty dọn nhà hai chiếc xe đem bọn hắn hành lễ cùng buồng điều khiển toàn bộ vận đến phi trường. Một mực giúp bọn hắn làm gửi vận chuyển sau khi thành công mới thu phí rời đi. Hai người làm tốt đăng ký bài, còn có chí ít hai cái biến mất đăng ký thời gian. Liền tiến về phi trường nhà hàng an ủi đã đói chết cái bụng. Phạm Hoa thừa cơ cho mỹ nữ lão bản gọi điện thoại. Xác định hành trình về sau, lão bản sẽ an bài xe cộ trợ giúp vận chuyển hành lý. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Hai người ngồi tại rộng rãi phi trường trong nhà ăn. Ăn bữa tối, ước mơ lấy về sau tại thủ đô Mỹ hảo tương lai. PSC 330. Nội dụng thay đổi. Cả TXT9 lẫn phụ đều vậy. Chắc do tác giả, đề chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.